Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 72, lễ ăn mừng bắt đầu. Tam sắc duy băng giống như gợn sóng đồng dạng treo ở rồi học sinh nhà trọ hành lang bên trong. Hành tẩu trong lúc đó các học sinh nhao nhao rào rạt lấy sung sướng nụ cười. Tuần lễ mừng mỗi năm đến rồi, không chỉ có thể hoàn toàn không khóa nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày bên trong không cần mặc đồng phục, có thể lựa chọn tùy ý quần áo, mà lại ban đêm còn không có cấm đi lại ban đêm. Đối với hiếu kỳ Tiaret ban đêm đã lâu tân sinh tới nói, cái này đem là một lần cơ hội khó được. Đương nhiên rồi, càng trọng yếu hơn chính là pháo hoa, màu xe cùng mỹ thực tranh đoạt chiến. Maika, ngươi thật muốn tham gia mỹ thực tranh đoạt chiến sao? Trong tay bưng lấy một cái quỷ quái mặt nạ, phủ một bộ áo khoác style, một bên nỗ lực ở mình lộ ra ngoài trên hai tay bôi lên lấy thuốc màu, để kỳ hòa quỷ quái mặt nạ trở nên nhất trí. Một bên xoay đầu hỏi thăm lấy Maika. Cơ hội khó được. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, Maika gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, hô hấp lại không có chút nào hỗn loạn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi sẽ đụng phải cái gì dạng cường đại đối thủ? Tuy nhiên trận đấu có trọng tài, nhưng là ngoài ý muốn vẫn như cũ sẽ phát sinh. Steel ngồi xuống hảo hữu trước mặt, biểu lộ nghiêm túc mà hỏi. Đối thủ cường đại, ta cầu còn không được. Ngoài ý muốn, ta sẽ xem như lịch luyện. Maika thần sắc kiên định, không có một tơ một hào dao động. Kia, vậy ngươi có nghĩ tới hay không gặp được thủ tịch làm sao đây? Nhìn thấy hảo hữu chiến ý giạt rào bộ dáng, Steel biết rõ không nên như thế hỏi. Nhưng là, hắn vẫn còn có chút nhịn không được. Bởi vì, hắn hỏi thăm rất có thể trở thành sự thật. Maika thần sắc trì trệ, hô hấp vừa loạn, qua ước chừng 4-5 giây chung sau, vị này thủ tịch trợ lý mới chậm rãi nói ra. Gặp được thủ tịch lúc, ta sẽ buông tha cho. Đối thủ cường đại, Maika không ghét, thậm chí là mừng rỡ. Nhưng là, tần nhiên rõ ràng không thuộc về cường đại, mà là tuyệt vọng. Đối mặt tuyệt vọng, Maika không phải người ngu, tự nhiên biết rõ nên thế nào làm. Steel nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ hảo hữu bả vai. Hắn là thật lo lắng hảo hữu của mình không quan tâm cùng thủ tịch khai chiến. Phải biết, vị kia thủ tịch tuy nhiên bình thường trạng thái dưới rất vô hại, nhưng là tiến vào trạng thái chiến đấu sau, lại là tàn nhẫn vô tình. Kia vô số cỗ thi thể đúng vậy tốt nhất chứng minh. Đặc biệt là trước mấy ngày đuôi giáo sư ngoài ý muốn tử vong, thân là thủ tịch trợ lý Steel thế nhưng là biết rõ một số thường nhân không biết nội tình. Mặc dù đại bộ phận người đều đang nói là Steel giáo sư xử lý thỏa đáng mới tránh khỏi những cái kia trung lập các giáo sư nháo sự, nhưng là hắn lại biết rõ, vị kia thủ tịch thế nhưng là ở lúc buổi tối đối những cái kia trung lập giáo sư tiến hành từng cái bái phỏng, sau khi những cái kia trung lập giáo sư mới hành quân lặng lẽ. Đến nỗi phát sinh ra cái gì, hắn vô pháp biết rõ. Nhưng là, hắn biết rõ ngày thứ hai những cái kia trung lập giáo sư xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong lúc, không khỏi là ngồi lấy xe lăn, hoặc cánh tay bị cố định mang theo. Những thứ này giáo sư đối ngoại nói là thí nghiệm ra rồi một vài vấn đề, nhưng hắn lại là không tin. Bởi vì, ngày thứ hai hắn tìm vị kia thủ tịch ký tên thời điểm, rõ ràng nghe được vị kia thủ tịch miệng bên trong có lấy ta là ở trả nhân tình, không thể cho người hiền lành mang đến phiền phức, bất quá coi là một bút không tệ ích lợi. Thật nghĩ đem những này tên ngốc đều xử lý a. Dạng này nói một mình, Steel không hiểu trả nhân tình, ích lợi là cái gì. Nhưng là người hiền lành, hắn lại là biết là chỉ Steel giáo sư, mà còn lại phía dưới còn phải nói gì nữa sao? Những cái kia trung lập giáo sư sở dĩ còn có thể ngồi lấy xe lăn có mặt lần này tuần lễ mừng mỗi năm, thật hẳn là cảm tạ giáo sư Steel. Không phải vậy, chỉ sợ đều sẽ bước lên đuôi sau bụi. Cho nên, đối với chung quanh Steel giáo sư thích đáng giải quyết đuôi ngoài ý muốn tử vong sự kiện thuyết pháp, Steel là thừa nhận. Dù sao, Bọn hắn cái vị kia thủ tịch thật là xem ở Teo giáo sư mặt mũi, mới thủ hạ lưu tình. Nhưng để vị kia thủ tịch hạ thủ lưu tình sự tình cũng không nhiều. Lần này, Mỹ thực tranh đoạt chiến. Tự hồ là nghĩ đến cái gì thê thảm hình ảnh. Steo thở dài một cái. Đồng dạng thở dài còn có Tần Nhiên. Nếu như có thể mà nói. Hắn hy vọng càng thêm trực tiếp một số giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng rất đáng tiếc là. Hắn gặp phải đối thủ một cái so một cái cẩn thận. Một cái so một cái giảo hoạt. Hắn không được không tuyển chọn phối hợp đối phương. Đeo lấy bao. Mang theo rất nhiều bí cảnh thám hiểm công cụ. Nhu yếu phẩm Tần Nhiên lặng yên im ắng rời đi học sinh nhà trọ. Hắn đi tới một chỗ bí ẩn vị trí. Dương cung cài tên. Siêu. Mũi tên bắn nhanh mà ra. Tần Nhiên thân ảnh như gió. Truy đuổi mũi tên mà đi. Các học sinh đều đang chờ mong lấy tuần lễ mừng mỗi năm bắt đầu. Không có bất cứ người nào chú ý tới tên bắn ra mũi tên. Cùng theo sát nó sau Tần Nhiên. Bắn nhanh mà ra mũi tên cũng không có giống như là bình thường mũi tên mang theo một đường vòng cung. Mà là tại không trung không ngừng cải biến lấy phương hướng. Giống như là một bàn tay vô hình. Ở thao túng lấy mũi tên này mũi tên. Trọn vẹn một điểm trung bên trong. Mũi tên này mũi tên mới rơi xuống đất. Tần Nhiên ở mũi tên rơi xuống đất một khắc. Liền xuất hiện ở bên cạnh. Hắn đánh giá lấy trước mắt hoàn cảnh. Vẫn như cũ là Tiaret kia loại phức tạp hẻm nhỏ. Ở ngõ nhỏ tận đầu thì là một cái nhỏ cửa. Mà ở cửa sau, liền hẳn là 15 bí cảnh rồi. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức hành động. Hắn xoay người nhìn về phía sau. Ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Một đạo áo lấy thẳng thân ảnh xuất hiện. Khuôn mặt tuấn lãng, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Liền như là đối phương trên chân giày da. Ánh sáng như mới, người tốt, 2567 các hạ, ta là Rider gia tộc tộc trưởng phái tới sứ giả, chúng ta tộc trưởng hy vọng có thể, cùng ngài gặp một lần, đối phương mặt mỉm cười, một bên nói lấy một bên hướng lấy Tần Nhiên đi vào, nhìn gần trong gang tấc Tần Nhiên, vị này Rider gia tộc sứ giả thật là mừng rỡ, trên thực tế, đã sớm chui vào Tiaret đối phương cơ hồ liền muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này rồi. Mục tiêu nhân vật chung quanh thời khắc đều có người theo dõi. Đã có Tiaret nhân viên nhà trường. Còn có những cái kia âm u ăn đám người. Thật sự là không tiện ra tay. Nhưng là, khiến cho vị sứ giả này không có nghĩ tới là. Ở tuần lễ mừng mỗi năm trước một khắc. Đối phương vậy mà chủ động đơn độc xuất hành rồi. Mà căn cứ Tần Nhiên hành vi cùng trong tay. Vị sứ giả này nhanh chóng suy đoán ra Tần Nhiên muốn làm gì sao. Tiến vào 15 bí cảnh. Đối với cái này bị khai thác cực tốt bí cảnh. Vị sứ giả này cũng không bỡ ngỡ. Tiaret năm thứ 3 môn sinh. Lần thứ nhất tiến vào bí cảnh. Phần lớn là cái này. Cũng là đại bộ phận các giáo sư ưa thích lịch luyện học sinh bí cảnh. Bởi vì cái này bí cảnh ngoại trừ không ngừng biến hóa vị trí. Điểm này để người đau đầu bên ngoài. Cơ hồ là không có gặp nguy hiểm. Là tất cả bí cảnh bên trong nhất ôn hòa. Đương nhiên, cũng là nhất là cằn cỗi. Mà không ngừng biến hóa vị trí. Ở như thế nhiều năm tìm tòi bên trong. Người quen đã hoàn toàn không cần sử dụng liền có thể tìm tới 15 chỗ. Bất quá, sớm tiến vào bí cảnh. Đối với tuyệt đại bộ phận tân sinh tới nói, vẫn như cũ rất khó khăn, nhưng cũng không phải không làm được. Thậm chí, vị sứ giả này có thể tưởng tượng, nếu như trước mắt mục tiêu nhân vật đưa ra yêu cầu như vậy, Tiaret nhân viên nhà trường nhất định sẽ có càng thêm thích đáng an bài, làm cho đối phương thể nghiệm bí cảnh. Chỉ tiếc, đối phương quá trẻ tuổi, căn bản không biết rõ lợi dụng ưu thế của mình. Người tuổi trẻ quật cường, đơn thuần, lỗ mãng, hội tụ vào một chỗ. Đúng vậy ngu xuẩn, đương nhiên rồi, vị sứ giả này nhưng không ghét ngu xuẩn như vậy. Không có ngu xuẩn như vậy, hắn lại thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu. Xin ngài yên tâm, chúng ta là không có ác ý. Đúng vậy hy vọng từ ngài miệng ở bên trong lấy được một số tin. Tức, Rider gia tộc sứ giả mỉm cười vẫn như cũ. Tâm bên trong thì âm thầm tính toán lấy mình cùng mục tiêu khoảng cách. Lúc đạt tới thỏa đáng nhất khoảng cách sau, vị sứ giả này trực tiếp xuất thủ. Cái gì mời? Cái gì không có ác ý? Tộc trưởng mặc dù là muốn thấy đối phương một mặt, nhưng không có nói qua mang đối phương phương pháp trở về. Mời về đi cũng giống vậy. Bắt về cũng giống vậy. Huống chi, Leo Rider, In Rider liền chết vô ích sao? Dù cho hai người rất ngu ngốc, phế phẩm, nhưng cũng là Rider gia tộc thành viên. Đã dám hướng Rider gia tộc thành viên ra tay, liền nên minh bạch muốn gánh chịu cái gì hậu quả mới đúng. Siêu, vị sứ giả này tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, tay trái thẳng tắp xông lấy Tần Nhiên cái cổ chộp tới. Từng tia ngọt ngào vị đạo theo lấy cái tay này trưởng xuất kích mà tản mạn ra. Nhưng ngọt ngào sau khi, lại là một loại không nói ra được hôi thối cảm giác. Liền như là biến chất, mỏi như, nấm mốc biến bánh gato, không chỉ có để cho người ta buồn nôn, còn không đành lòng nhìn thẳng. Vị sứ giả này bàn tay cũng là như thế này, sạch sẽ, thon dài bàn tay trở nên khô gầy, vàng như nến, chỉ có một lớp da treo ở phía trên, liền tựa như là một cái làm thi bàn tay. Nhưng tốc độ lại nhanh hơn, còn mang theo đến nói quỷ dị quỹ tích. Hiển nhiên không đơn thuần là một loại bí thuật. Thúc thủ chịu trói đi. Vị sứ giả này cười lạnh một tiếng, duỗi ra tay trưởng bỗng nhiên một chảo. Rồi mới, vị sứ giả này bị Tần Nhiên nắm lấy cái cổ xách lên. Hai tay của đối phương hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo, như là tam tiết côn. Hết thảy phát sinh quá nhanh rồi. Nhanh đến vị sứ giả này căn bản không có phản ứng. Thẳng đến bị Tần Nhiên xách lấy cái cổ, mới phát ra kêu rên. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu rên liền im bặt mà dừng rồi. Lộng đi, cái cổ bị vặn gãy âm thanh bên trong. Đối phương bị Tần Nhiên ném xuống đất, là người động thủ trước. Tần Nhiên nói như vậy lấy, tìm tòi chiến lợi phẩm sau. Quay người liền hướng lấy nhỏ cửa đi đến. Cửa là khóa lại. Nhưng không phải thường quy khóa, càng sẽ không xuất hiện ổ khóa loại hình. Cái này phiến môn là từ bí pháp tỏa khống chế, phải dùng tương ứng chú ngữ mới có thể mở ra. Tần Nhiên cũng không biết rõ chú ngữ, cho nên nhấc chân một cước, cửa ứng thanh mà ra. Tần Nhiên đeo lấy bao, sải bước đi vào, nhanh chóng biến mất ở rồi hành lang bên trong. Ở Tần Nhiên biến mất ước chừng một điểm chung sau, một mặt khổ não giáo sư Teo từ bóng tối bên trong đi ra. Sina, Leonard cùng ở sau người. Hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Cầm lấy bánh su kem Leonard hỏi. Khẳng định a, không nghe thấy vừa mới tiểu quỷ kia cuối cùng nhất một câu sao? Là ngươi động thủ trước. Rõ ràng đúng vậy giảng cho chúng ta. Sina liếc mắt sau, bắt đầu ngồi xuống kiểm tra thi thể. Khi nhìn đến Rider gia tộc sứ giả tựa như tam tiết côn đồng dạng hai tay lúc, không nhịn được khóe miệng co giật. Thật nhanh, thật quỷ dị thích thối thuật. Đơn giản liền cùng từ lùm cây bên trong vọt lên rắn. Hồi ức lấy tình cảnh vừa nãy, Sina không nhịn được đánh giá lấy. Nhưng 2567 vẫn là cái hảo hài tử. Chí ít, ta lần trước thuyết phục, hắn nghe lọt được. Người hiền lành giáo sư vì Tần Nhiên giải thích lấy. Đúng vậy a, hắn là nghe lọt được. Không chủ động xuất thủ. Chờ người khác xuất thủ. Liền trực tiếp xử lý đối phương. Tuy nhiên, ta không cho rằng như thế làm có cái sao không đúng. Sina nhún vai. Bắt đầu càng tỉ mỉ kiểm tra lên thi thể. Mà nghe được câu này người hiền lành giáo sư. Thì càng phát khổ não. Hắn cho rằng lần trước cùng Tần Nhiên đối thoại có chút thiếu suy tính. Hẳn là càng thêm thận trọng mới đúng. Nói không chừng liền sẽ cải biến Tần Nhiên hành sự phong cách. Để nó càng thêm tỉnh táo một chút. Chờ đến hắn từ E15 bí cảnh trở về sau. Ta hẳn là lại cùng hắn nói chuyện. Người hiền lành giáo sư làm ra quyết định. Giới này tuần lễ mừng mỗi năm không có tiểu quỷ này sẽ rất nhàm chán. Leonard ăn lấy bánh su kem, lầm bầm lấy, nhưng nói không chừng là chuyện tốt đâu. Sina bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh tự nói lấy. tốt hơn một chút. Bọn thủ vệ bắt đầu vận chuyển thi thể. Khách quan với dĩ vãng kinh ngạc. Thời khắc này bọn thủ vệ rất bình tĩnh. Là kia loại thành thói quen bình tĩnh. Gần nhất phát sinh cùng loại sự tình nhiều lắm. Nhiều đến bọn hắn đã chết lặng. Mà Ryder gia tộc sứ giả thân phận. Cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Trước đó bọn hắn còn nhấc qua hai cỗ. Bị từ trên lầu ném xuống kia loại. Rơi chỉnh chỉnh tề tề. Tiaret nhân viên nhà trường người theo lấy thi thể bị khiêng đi mà cấp tốc rút lui. Một mực chú ý lấy nơi này kẻ nhìn lén nhóm cũng ở hơi sau rút lui. Bọn hắn đem 2567 tiến vào bí cảnh tin tức truyền đưa trả lại riêng phần mình tổ chức bên trong. Rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Một số người không thèm để ý cười cười. Người nào đó thì là lại chờ đợi rồi nửa giờ sau. Mới lông mày mở ra. Bởi vì, hắn nhận được chính xác tin tức. Tần Nhiên đúng là tiến vào E15 bí cảnh bên trong. Mà không phải giả thoáng nhất thương. Cuối cùng nhất, không xác định nhân tố. Cuối cùng tạm thời biến mất. Ngồi ngay ngắn ở trong bóng tối bóng người hít một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi từ hắc ám bên trong đứng lên. Khập khễnh hướng lấy bên ngoài đi đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời lên, mặt trời lặn. Cùng tháng sáng xuất hiện tại bầu trời thời điểm. Tiaret giáo khu, lại sáng đến tựa như bạch chú. Đèn đường làm phụ, các loại đèn màu làm chủ. Đủ mọi màu sắc ở giữa. Là các loại nhạc khí trộn lẫn trong đó tiếng vang. Vui sướng tiểu hào. Du dương đàn violon sen bên cạnh là một chút đánh trống to. Thân lấy các loại phục thị. Có chút càng là mang theo mặt nạ học sinh liền giống như là muốn tham gia hóa trang vũ hội. Làm chiếc thứ nhất màu xe lại lần nữa sinh nhà trọ chạy nhanh ra lúc. Báo trước lấy Tiaret tuần lễ mừng mỗi năm điển chính thức bắt đầu rồi. Mà ở thời điểm này, một đạo chờ đợi thật lâu hắc ảnh. Từ dấu giếm lấy E15 hẻm nhỏ bóng tối bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng đen này không do dự. Trực tiếp hướng lấy chuyến này cái mục đích thứ nhất địa mà đi. Muối vớt ngõ hẻm. Giờ phút này. Đầu này nằm ở e khu một chỗ chi ngõ hẻm, tới gần chủ lầu dạy học địa phương, cũng đã phủ lên đèn màu, nhưng là cùng trụ cột nói náo nhiệt so sánh với, nơi này lại là lạnh song, dù cho ngẫu nhiên một hai cái thân ảnh đi qua, cũng cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ngày lễ bầu không khí. Bởi vì, những thứ này thân ảnh mỗi một cái đều là âm lãnh, bạo ngược, bọn hắn che đậy lấy thân hình, bề ngoài. Ven theo bóng tối mà đi. Tiến vào một bên kiến trúc bên trong. Người giữ cửa là một cái thấp bé tên ngốc. Hắn chừng mắt hai mắt. Xem xét mỗi một cái tiến vào người. Không cần cái gì ám ngữ. Càng không cần lộ ra khuôn mặt. Đối với âm u ăn người tới nói. Không giống bình thường khí tức đúng vậy tiêu chí. Rồi mới. Vị này người giữ cửa thấy được đến từ E15 hẻm nhỏ hắc ảnh. Ở cảm giác được trên người đối phương giấu giếm lấy như là thi núi huyết hải như vậy khí tức lúc. Người giữ cửa không chút do dự tránh ra đường. Đồng thời khom mình hành lễ nói. Đại nhân, chào mừng ngài đến. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.